Xuyên nhanh chi kiều thế, chương 127, khóc chuyện audio.com, chấm, Trần Kiều cùng Phạm Chính Dương hôn sự định ở thứ 5 tháng 4. Cái này hôn kỳ thực hợp Trần Kiều tâm ý, bởi vì Vương Thận Thư. Nàng nhanh nhất cũng muốn cuối năm mới có thể biên hảo. Nhưng Vương Thận lại có khác tính toán, cơ hồ Trần Kiều hôn kỳ mới vừa định ra, Vương Thận liền đem Trần Kiều kêu lên tới. Dặn dò nói, đã có hôn ước, ngươi an tâm đãi gả đi. Biên thư việc, ta sẽ khác tìm người khác thế ngươi. Trần Kiều nóng này, nhìn hắn cầu đạo, đại nhân, mọi việc chú ý đến nơi đến chốn. Khoảng cách hôn kỳ còn sớm, ngài liền tiếp tục làm ta biên đi. Vương Thận tâm ý đã quyết, nghiêm mặt nói, nữ tử vốn là không nên biên thư. Lúc trước ngươi không có hôn ước, ta có thể dung túng một vài. Hiện giờ ngươi liền mau trở thành quan gia phu nhân, cùng với lãng phí thời gian vũ văn lộng mạc, không bằng nhiều học học quan gia quy củ. Hảo, việc này không cần lại nghị. Nói xong, Vương Thận đứng dậy, lập tức đi nội thất. Trần Kiều chỉ nhìn đến hắn lạnh nhạt bóng dáng. Nàng buồn bực cực kỳ, nhưng nàng quen thuộc Vương Thận chính là như vậy. Các loại quy củ không rời khẩu, nếu không phải nàng phía trước luôn mãi cầu xin. Hắn liền thư phòng thư đều không được nàng mượn đọc, Trần Kiều không cam lòng ném biên thư sai sự, kế tiếp lại liên tục cầu 3 ngày, Vương Thận không nề này phiền, trực tiếp làm Trần quản sự khuyên nữ nhi, Trần quản sự liền đem nữ nhi hảo hảo răn dậy một đốn. Trần Kiều vốn là không phải ra mặt dày người, trước kia dựa vào đơn giản là Trần quản sự, Vương Thận đối nàng dung túng. Hiện tại hai vị trưởng bối đều thay đổi thái độ, Trần Kiều chỉ có thể tiếp thu, ở tàu tử Nguyệt Nương trông giữ hạ, Trần Kiều thật sự liền thành thành thật thật mà đãi ở Tây Khóa Viện. Dễ dàng không đi chính viện, nàng không tới chính viện, Vương Thận cũng không còn có gặp qua nàng. Giữa hè kết thúc, thu diệp ố vàng, ngược lại đông phong gần nhất, chi đầu lá cây cũng rất sạch sẽ, Vương Thận gầy một vòng. Bất quá, hắn từ từ quen đi, ngay từ đầu cả đêm trằn trọc, đến bây giờ, hắn tâm như nước lặng, không thấy liền sẽ không miên man suy nghĩ. Tháng 11 kinh thành, nước đóng thành băng, Tây Khóa Viện Trần gia người một nhà tâm lại đều là nóng hầm hập. Nguyệt Nương rốt cuộc muốn sinh, trung tuần thời điểm, Nguyệt Nương cơm sáng sau phát động, Trần Kiều canh giữ ở bên cạnh an ủi tẩu tử. Trần Kế Hiếu bay nhanh đi thỉnh đã sớm định tốt bà mụ. Nguyệt Nương chỉ là thượng thư phủ hạ nhân. Nàng sinh hài tử tự nhiên không giống quan gia thái thái như vậy chung quanh một đám người hầu hạ. Bà mụ cũng chỉ thỉnh một cái. Cũng may Nguyệt Nương cũng không như vậy kiều khí. Thành thành thật thật mà nghe bà mụ nói. Nên ăn thì ăn, nên uống thì uống nên đi đi. Trần Kiều tạm thời đảm đương tiểu nha hoàn. Thiêu nóng quá thủy, lại không ngừng ra ra vào vào. Từ buổi sáng vội đến trời tối, Nguyệt Nương rốt cuộc sinh, là cái 7 cân trọng nam oa oa. Trần quản sự cười đến đôi mắt mị thành một cái tuyến. Xem xong tôn tử, hắn kêu nhi tử đi chính viện thông báo đại nhân một tiếng. Trần Kế Hiếu còn muốn đi trong phòng nhìn xem tức phụ. Một bước đều luyến tiếc rời đi, Trần quản sự cười mắng thanh nhi tử. Chuẩn bị chính mình đi, Trần Kiều đau lòng phụ thân còn không có dùng cơm chiều. Liền nói, cha đi trước ăn cơm đi, ta đi đại nhân bên kia báo tin vui, cơm chiều là nàng làm, Trần Kiều đã đơn giản ăn qua, Trần quản sự xác thật đói bụng, cười gật gật đầu, Trần Kiều điểm một chiếc đèn lung, đơn độc chiều chính viện đi đến, đã mau canh một thiên, chính viện bên này. Vương Thận hồi phủ biết được Nguyệt Nương muốn sinh, hắn liền vẫn luôn ở thính đường chờ tin tức, ở trong mắt hắn, Trần Kế Hiếu cũng là nhà mình con cháu, hắn đương nhiên quan tâm tiểu bối con nối dõi, trong tay phủng một quyển thư, Vương Thận liền đốt đèn xem, trong viện bỗng nhiên truyền đến Trường Phúc mang cười thanh âm. Cô nương lúc này lại đây, có phải hay không có tin tức tốt, Vương Thận nắm thư tay phải. Khẽ run lên, đúng vậy, tẩu tử sinh cái béo tiểu tử, ta tới thông báo đại nhân, tiểu nữ nhân cười khanh khách thanh âm vừa ra, thính đường môn đã bị Trường Phúc đẩy ra, Vương Thận ngẩng đầu, thấy Trần Kiều dẫn theo đèn đi đến. Nàng mặc một cái màu hồng đào kẹp áo, cao cao cùng sắc cổ áo sấn đến nàng gò má oánh bạch như ngọc. Môi hồng hồng, chóp mũi nhi cũng bị một đường gió lạnh thổi đỏ. Hồi lâu không thấy, nàng tựa hồ không có gì biến hóa, chỉ là càng mỹ, chưa nhìn đến nàng đôi mắt. Vương Thận liền thu hồi tầm mắt, cổ họng mặc danh phát ngứa. Hắn lấy tay để môi khụ khụ, Trần Kiều vui dạo dực tiến vào, nhưng nhìn đến chủ vị thượng rõ ràng gầy ốm nam nhân. Nàng thiếu chút nữa không nhận ra tới, trong trí nhớ Vương Thận, lạnh lùng uy nghiêm như trưởng quản nhân thế hình pháp thần. Rõ ràng qua tuổi 30 tuổi, nhìn cùng hơn 20 tuổi nam tử vô dị, chỉ là khí độ quá mức trầm ổn, lại xem lúc này Vương Thận, phảng phất vừa mới bệnh nặng một hồi. Gầy, cũng tiều tụy, đại nhân, ngài bị bệnh, Trần Kiều giật mình hỏi, mặc danh mà đau lòng, như vậy Vương Thận, làm nàng nghĩ tới người cô đơn. Vương Thận cười cười, buông thư hỏi, ngươi tẩu tử vì ngươi thêm cái cháu trai. Trần Kiều, ân, thanh, tâm tư còn ở trên thân thể hắn, đại nhân như thế nào gầy nhiều như vậy, nếu là bị bệnh, còn cần nhân lúc còn sớm thỉnh lang trung đến xem. Ngàn vạn không thể trì hoãn, Vương Thận chịu không nổi nàng quan tâm, nàng làm nũng kêu hắn vô pháp cự tuyệt, ôn nhu tắc kêu hắn tham luyến, hắn thật vất vả mới luyện thành tâm như nước lặng, không ngại, thời điểm không còn sớm, ngươi mau trở về đi thôi, ngày khác ta lại đi bên kia nhìn một cái, hắn ngữ khí tự ái địa đạo, Trần Kiều con tưởng lại nói, Vương Thận che mặt làm ngáp trạng. Trần Kiều đành phải cáo từ, trở lại Tây Khóa Viện, Trần quản sự mới vừa cơm nước xong, Trần Kiều lặng lẽ hướng phụ thân hỏi thăm Vương Thận trạng huống. Trần quản sự thở dài, đại nhân mỗi ngày thức khuya dậy sớm vội, bên người lại không có người chiếu cố, ta khuyên hắn ăn nhiều hắn cũng không nghe, có thể không gầy sao, liền Trần quản sự đều quản không được, Trần Kiều càng thương mà không giúp gì được. Nếu nàng là Vương Thận thân chất nữ, đảo có thể ngày ngày ngao canh đưa đi hiếu kính, nhiều cái tiểu cháu trai. Trần Kiều sinh hoạt thêm không ít lạc thú, thẳng đến qua năm, hôn trước càng ngày càng gần, Trần Kiều mới bắt đầu một lòng chuẩn bị nghênh đón tân sinh hoạt sau khi kết hôn. Tháng tư đại hôn, 3 tháng phạm gia sẽ đưa sính lễ lại đây, nhưng liền ở đưa sính trước một ngày buổi chiều. Trần Kiều đang ở bồi tẩu tử trêu đùa cháu trai. Phòng bếp nấu cơm Lưu tẩu tử đột nhiên tới. Hàn huyên chút việc nhà. Lưu tẩu tử tìm cái lấy cớ đem Trần Kiều gọi vào trong viện. Thấp giọng nói, cô nương, có cái họ Thẩm tuổi trẻ công tử tự xưng là Phạm đại nhân người hầu. Nói là có chuyện quan trọng bẩm báo. Lúc này người liền ở góc hướng tây ngoài cửa mặt chờ đâu. Buổi sáng ta ra cửa mua đồ ăn. Hắn ngăn lại ta, một hai phải ta hơi lời nói. Hắn còn tắc ta một lượng bạc. Lưu tẩu tử sợ chọc phiền toái. Lấy ra một lượng bạc chuẩn bị giao cho Trần Kiều xử trí. Trần Kiều không muốn, làm Lưu tẩu tử an tâm. Chờ Lưu tẩu tử đi rồi. Trần Kiều đi chính viện tìm ca ca. Hai anh em cùng nơi đi góc hướng Tây Môn. Thủ vệ bà tử thống khoái mà cấp hai anh em mở cửa. Trần Kiều đi ra, liền thấy phía đông vài chục bước ngoại, dựa tường đứng một cái xuyên ngọc sắc xuân sam tuổi trẻ nam nhân. Người nọ trong tay xách theo cái vỏ rượu, chính hướng trong miệng chuốc rượu, xem sườn mặt, hắn lớn lên hẳn là không tồi, nhưng ở Trần Kế Hiếu trong mắt, đó chính là cái con ma men, một cái con ma men tìm muội muội có thể có cái gì chuyện tốt. Ngươi là người phương nào? Trần Kế Hiếu hắc mặt hỏi, tuổi trẻ nam nhân lúc này mới phát hiện cửa nhiều người. Hắn lười nhác mà dựa vào tường, nghiêng đầu xem ra, mê ly ánh mắt đảo qua Trần Kế Hiếu, dừng ở bên cạnh Trần Kiều trên mặt, thấy rõ hắn khuôn mặt. Trần Kiều hơi kinh, vị công tử này màu da trắng nõn, địa phương khác chỉ có thể xem như thanh tú, nhưng cặp mắt đào hoa kia thế nhưng so nữ tử còn muốn xinh đẹp. Đặc biệt là hiện tại hắn uống say rượu, không chút để ý mà liếc lại đây, lại có loại nhiếp hồn vũ mị, hai anh em đều xem sửng sốt, Thẩm Xuân Sinh nhìn Trần Kiều, cũng sửng sốt sau một lúc lâu. Sau đó hắn bỗng nhiên cười, cười cười liền khóc lên. Như vậy mỹ nhân, đưa vào trong cung cấp hoàng đế đương quý phi đều được. Họ Phạm cơ nhiên còn nói hắn chỉ là cưới nàng đương cái bài trí. Có lẽ hắn sẽ đem Trần Kiều đương một hai ngày bài trí. Nhưng thời gian dài, họ Phạm khẳng định liền thay lòng đổi dạ. Một đại nam nhân nói khóc liền khóc. Trần Kiều huynh muội mắt choáng váng. Ngươi là Phạm công tử bên người người hầu. Trần Kiều ý bảo ca ca đứng ở tại chỗ. Nàng đơn độc đi qua đi. Thanh âm ôn hòa hỏi. Thẩm Xuân Sinh nhìn càng ngày càng gần mỹ nhân. Trong mắt vẫn như cụ dũng nước mắt. Làm như giải thích, cũng tựa lầm bầm lầu bầu. Đúng vậy, ta 12 tuổi liền đi theo hắn. Hắn ở trong phòng cùng ta nhĩ tấn tư ma. Tới rồi người ngoài trước mặt, liền nói ta là hắn người hầu. Người hầu, ta đời này đều chỉ có thể là hắn người hầu. Nhĩ tấn tư ma, hai cái nam nhân nhĩ tấn tư ma. Trần Kiều như bị sét đánh, lại xem đối phương cặp mắt đào hoa kia. Vừa mới còn cảm thấy kinh diễm Trần Kiều, hiện tại chỉ cảm thấy ghê tởm. Nàng hoa dung thất sắc, Thẩm Xuân Sinh thấy, đã có loại trả thù khoái cảm, lại cảm thấy Trần Kiều cũng thực đáng thương. Không cấm đồng tình nói, ngươi cho rằng chỉ là ta đáng thương sao, ngươi cũng là người đáng thương. Hắn căn bản chưa thấy qua ngươi, bất quá là nghe nói ngươi mạo mỹ lại không thể sinh. Liền cùng ta thương lượng cưới ngươi quá môn, hôn sau hắn không chạm vào ngươi, tiếp tục cùng ta ở bên nhau. Ngươi dù sao không thể sinh, người ngoài chỉ biết chỉ trích ngươi, tuyệt không sẽ hoài nghi hắn, chính là lừa ai đâu. Ta không tin hắn sẽ không chạm vào ngươi. Hắn lại bắt đầu uống rượu, Trần Kiều lại căn bản không nghe thấy hắn mặt sau một câu. Trong đầu tất cả đều là Phạm Chính Dương cưới nàng lý do. Trách không được, nàng liền nói, một cái dáng vẻ đường đường, tiền đồ vô hạn tuổi trẻ quan viên, như thế nào cam nguyện cưới hạ nhân chi nữ làm vợ. Khiếp sợ qua đi, Trần Kiều chỉ cảm thấy xưa nay chưa từng có phẫn nộ. So với lúc trước Ngu Kính Nhiêu muốn nàng làm ngoại thất. So Tần Việt tưởng nạp nàng làm thiếp còn phẫn nộ, trên đời này, như thế nào có Phạm Chính Dương như vậy ghê tởm nam nhân. Trần Kiều xoay người liền đi, Trần Kế Hiếu cách khá xa, không nghe thấy Thẩm Xuân Sinh nói nhỏ, thấy muội muội nổi giận đùng đùng. Hắn vội vã hỏi, làm sao vậy, Trần Kiều cái gì cũng chưa nói, lôi kéo ca ca liền chiều thượng thư trong phủ đi. Nàng không nghĩ lại xem cái kia mị tương nam nhân, miễn cho nghĩ đến càng ghê tởm. Hai anh em đi rồi, Thẩm Xuân Sinh tiếp tục dựa vào tường uống rượu. Thẳng đến một vò rượu uống xong rồi, hắn mới thất hồn lạc phách mà trở về đi. Hắn hỏng rồi Phạm Chính Dương chuyện tốt, Phạm Chính Dương khẳng định sẽ sinh khí đi. Nhưng, là Phạm Chính Dương trước lừa hắn, Phạm Chính Dương rõ ràng nói hắn so cái gì đều quan trọng. Hiện giờ vì không bị người ngờ vực, hắn liền tưởng cưới vợ, Thẩm Xuân Sinh cho rằng chính mình có thể làm được, nhưng hôn kỳ càng ngày càng gần. Hắn mới phát hiện, hắn làm không được, Trần Kiều lửa giận, ở nhìn thấy phụ thân lúc sau, toàn bộ biến thành ủy khuất, nhịn không được mà khóc lên. Đầu tiên là Tần Việt, lại là Phạm Chính Dương, nàng đời này như thế nào như vậy xui xẻo, nữ nhi ô ô mà khóc. Trần quản sự biết được chân tướng, tức giận đến suýt nữa hộc máu, theo đại nhân lâu như vậy, trừ bỏ nữ nhi hàm oan bỏ tù hắn cầu quá lớn người. Mặt khác sự tình, Trần quản sự tự hỏi chưa cho đại nhân thêm bất luận cái gì phiền toái. Nhưng cái kia Phạm Chính Dương khinh người quá đáng, vương thận một hồi tới, Trần quản sự liền đi cáo trạng, cầu xin đại nhân thế A Kiều làm chủ, vương thận mới xuống xe ngựa, Trần quản sự liền bùng quỳ tới rồi trên mặt đất, theo sát lại đây Trần Kế Hiếu cũng quỳ tới rồi phụ thân bên cạnh. Vẻ mặt lòng đầy căm phẫn, vương thận kinh hãi, một bên nâng dậy hai người một bên nói. Xảy ra chuyện gì, Trần quản sự vành mắt đều đỏ. Đem hôm nay Thẩm Xuân Sinh tới tìm nữ nhi việc một năm một mười địa đạo tới. Này tin tức quá ngoài dự đoán mọi người. Quá mức hoang đường. Vương Thận theo bản năng mà lặp lại nói. Ngươi là nói, Phạm Chính Dương có, hắn chưa nói xong, Trần Kế Hiếu liền tức giận nói. Cũng không phải là, đại nhân không phát hiện, hắn kia người hầu lớn lên so nữ nhân còn yêu, cư nhiên còn có mặt mũi tới muội muội trước mặt thị uy. Trần Kiều, Vương Thận cổ họng lăn lộn, hỏi Trần Quản sự, A Kiều hiện tại như thế nào? Trần Quản sự đau lòng nói. Khóc đã nửa ngày, Phạm gia khinh người quá đáng. Vương Thận trong đầu, lại tất cả đều là Trần Kiều thương tâm rơi lệ bộ dáng. Nếu khóc, khẳng định không muốn tái giá đi. Cách chương.